Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 897, chớ có hỏi ai nhất giống Adam. Tiểu cơ linh quỷ việc nhân đức không nhường ai. Y học trung tâm, hoàn toàn như trước đây. Adam thủ hạ các thiên sứ cho thấy để người ghé mắt biểu hiện. Lần này liền Christina cùng Meredith đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Đáng chết đã gặp qua là không quên được. Mọi người đi hướng cái thứ hai phòng bệnh lúc. Christina lén lút cùng Meredith nhổ nước bọt. Adam có coi như xong. Liền tiểu Gray cũng có. Đây thật là quá gian lận. Meredith im lặng không nói. Nội tâm của nàng chịu đến xung kích. Xa so với Christina phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Ở trong mắt nàng, từ nhỏ, ba nàng lựa chọn Lexi, từ bỏ nàng, mà bây giờ, luôn luôn ẩn có ba tư thái ngoại khoa chủ nhiệm. Đầu tiên là đối nàng lớn tiếng răn dạy, ngôn ngữ kịch liệt, phía sau lại đối Lexi như vậy vẻ mặt ôn hòa, thưởng thức có thừa, đây quả thực là tay năm tay mười đánh nàng mặt a. Meredith, ngươi không sao chứ? Christina cái này mới chú ý tới khuê mật cảm xúc không thích hợp. Ta không có việc gì. Meredith lắc đầu. Chính như nào đó thu lại áp, phòng gấu thao, nhân sĩ chuyên nghiệp nói như vậy. Nói dối cùng bản thân đóng chặt lại. Chính là bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu dấu hiệu. Christina xem như bác sĩ. Hiển nhiên cũng biết cái này. Nhưng giờ phút này vẫn đang tra phòng. Lại có ngoại khoa chủ nhiệm thời khắc đang ngó chừng. Nàng cũng là mang tội người. Chỉ có thể đè xuống lo lắng trong lòng. Trước tích cực tham dự kiểm tra phòng lại nói. Jack Aubrey, 47 tuổi. Bởi vì phần bụng phình động mạch chủ nằm viện. Mới nhất CT biểu thị hắn có vôi hóa hiện tượng. Cho nên ta hẹn trước một cái CT chụp động mạch vành. Đến xác định khối u có hay không chuyển biến xấu. Hoặc là bảo trì ổn định. Christina thuần thục báo cáo. Làm tốt, Dương bác sĩ. Kiểm tra phòng phía sau ngươi liền dẫn hắn đi làm. Bước bác sĩ nhận lấy bệnh án. Nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu. Ngoại trừ cơ sở không có đạt tới danh y cấp bậc kiên cố bên ngoài. Christina y thuật, thật có thể cùng đồng dạng cấp cao bác sĩ nội chú tương đề tịnh luận. Nàng đã không giới hạn tại trả lời vấn đề. Mà là càng tích cực tham dự chẩn bệnh cùng quá trình trị liệu. Đây là bác sĩ độc lập tự chủ làm nghề y bước đầu tiên. Dương bác sĩ, công việc của ngươi kết thúc. Ngoại khoa chủ nhiệm trực tiếp đi tới. Ngắt lời nói, Gray bác sĩ sẽ tiếp nhận nơi này. Chấm ngoặc kép, Christina lập tức không còn gì để nói. Đây là bị khuê mật hái quả đào. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngoại khoa chủ nhiệm đây là biết rõ nàng đã nắm giữ loại bệnh này chẩn đoán điều trị quá trình. Thế là đem cơ hội nhường cho không có nắm giữ cái khác bác sĩ. Để nàng đi tiếp xúc cái khác không có nắm giữ hoặc là trước đây không nguyện ý để ý cơ sở. Gặp quỷ, phá lốp xe, Meredith đẩy ngồi tại trên xe lăn Aubrey tiên sinh đi làm CT. Thế nhưng bị kẹt tại nơi đó chính là không đẩy được. Tâm tình vốn là không tốt nàng. Miệng phun hương thơm, không trách ngươi, Aubrey tiên sinh an ủi, là ta nguyên nhân, đây chính là bên cạnh ta đồ vật chân thực khắc họa. Cái gì? Meredith ngồi xuống xem xét xe lăn lúc, nghe đến hắn nói như vậy, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tháng trước ta máy nướng bánh mì hỏng, mèo chạy, ta cửa sau đổ, Aubrey tiên sinh một bộ ngả bài nằm ngửa tư thế, yếu ớt nói. TV không thu được đài, sẽ chỉ biểu thị màu xanh. Chấm ngoặc kép, ta một lần nữa đi giúp ngươi tìm xe lăn. Meredith chính mình là một cái xui xẻo. Căn bản không có tâm tư đi nghe một cái khác xui xẻo đến tố khổ. Người khác vận rủi, cũng không thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Không cần làm phiền, có lẽ chính ta đi bộ càng bảo hiểm một điểm. Aubrey tiên sinh thấy thế, trực tiếp đứng dậy. Không. Aubrey tiên sinh, người nhất định phải ngồi tại trên ghế. Meredith nhìn lại, lập tức nhắc nhở, đây là bệnh viện quy định. Đông, lão xui xẻo Aubrey tiên sinh, đã ứng thanh trượt chân trên mặt đất, hung hăng ngã một cái mông ngồi xổm. Aubrey tiên sinh, người không sao chứ? Meredith cũng không lo được thương cảm, lập tức xông lại nâng lên hắn. Không sao, không quan hệ, Aubrey tiên sinh phi thường bình tĩnh nói. Ta năm ngoái phát sinh 3 lần tai nạn xe cộ, cũng chưa chết. Phát sinh cái gì? Ngoại khoa chủ nhiệm nghe tin chạy đến. Làm nghe xong phát sinh cái gì? Đầu tiên là đối Aubrey tiên sinh đủ kiểu xin lỗi. Sau đó mặt đen lại nhìn xem Meredith. Đi làm CT. Sau đó mỗi giờ hướng ta báo cáo hắn tình huống. Gray bác sĩ, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Meredith chỉ có thể gật đầu. Phòng CT, xin lỗi, ta hình như cho ngươi thêm phiền toái. Aubrey tiên sinh không phải loại kia vung nồi cho người ta. Người, đương nhiên cũng là hắn nhận mệnh. Rõ ràng là hắn vận rủi liên lụy người khác. Không sao, Meredith chỉ có thể cười khổ. Đem Aubrey tiên sinh đưa vào phòng CT về sau. Không yên tâm ngoại khoa chủ nhiệm. Căn bản không đợi một giờ báo cáo. Trực tiếp theo tới. Hắn thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta gặp phải lên án sao? Ta không muốn không biết. Hắn không phải loại người như vậy. Meredith không muốn xem hắn. Vừa mới nói xong. Phòng CT bên trong máy CT. Một trận tia lửa mang thiểm điện. Trực tiếp thanh toán tê liệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith khóe miệng giật một cái. Hoàn toàn tin tưởng Aubrey tiên sinh là lão xui xẻo sự thật. Ngoại hạng chủ nhiệm khoa dẫn người đem hắn cấp cứu sau khi ra ngoài. Vạn phần xin lỗi, Gray bác sĩ, ngươi muốn cho ta giống hầu hạ quốc vương đồng dạng. Hầu hạ hắn, ngoại khoa chủ nhiệm quả là nhanh muốn lời nói không mạch lạc. Ngươi đã nghe chưa, Aubrey tiên sinh, ngươi là chúng ta hôm nay số một trọng yếu bệnh nhân. Ta lập tức đi gọi đăng cần bác sĩ tự mình cho ngươi làm phẫu thuật. Cảm ơn. Aubrey tiên sinh vô cùng hòa khí, tiếp thu ngoại khoa chủ nhiệm xin lỗi và hảo ý, tự giễu cười một tiếng. Thê tử ta cách ta mà đi, ta sẽ tính lừa gạt đi ta tất cả tiền. Ta chỗ làm việc bị đốt, ta bị chẩn đoán ra có phình động mạch, mà cái này bệnh viện lại hình như cùng ta gây khó dễ. Thượng đế thật chán ghét ta. Yên tâm đi, chờ đăng cần bác sĩ đến, tất cả đều sẽ tốt. Meredith cũng tạm thời buông xuống chính mình bi thương, kiệt lực an ủi, đăng cần bác sĩ danh xưng Adam chi thủ, được công nhận thượng đế sủng nhi, có hắn tại, vận khí của ngươi nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, không may thành Aubrey tiên sinh dạng này. Meredith đột nhiên cảm thấy nàng sự tình hình như cũng không quá tính toán chuyện. Nàng sai, người khác không may thật có thể hòa tan chính mình không may. Adam đang mang theo Carter làm phẫu thuật, nghe đến ngoại khoa chủ nhiệm thỉnh cầu, bày tỏ biết rõ, mà Aubrey tiên sinh truyền kỳ không may kinh lịch, rất nhanh liền truyền khắp bệnh viện, đang theo dõi Adam lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục tên nhỏ con. Vừa nghe đến tin tức này, ánh mắt chính là sáng lên, cầm mới nhất bệnh nhân thân thỉnh danh sách, liền tìm tới Aubrey tiên sinh, ngươi làm gì? Làm Meredith nhìn thấy tên nhỏ con làm sự tình về sau, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ta chỉ là mời Aubrey tiên sinh giúp một chút. Tên nhỏ con bình tĩnh liếc Meredith một cái. Không sao, Aubrey tiên sinh cười nói. Ta rất tình nguyện hỗ trợ. Ngươi thật là có Adam phong thái. Meredith cắn răng nói. Đa tạ khích lệ. Tên nhỏ con khẽ mỉm cười. Đăng cần bác sĩ một mực là thần tượng của ta cùng mục tiêu. Meredith bất đắc dĩ nhìn xem Aubrey tiên sinh, cầm tên nhỏ con cho bút. Tại tên nhỏ con lấy ra thân thỉnh danh sách bên trên. Câu chọn Aubrey tiên sinh cho là nên trước hết nhất tiếp thu điều trị may mắn. Một lần nữa sắp xếp thân thỉnh xếp hạng. Cái này thao tác, thật là quá Adam. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.